Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 382, Tâm Đồng Xuất Quan, vừa nãy ngươi ở chế tác hoang cốt lúc, có một ít thủ pháp không đủ, Tô Kiếp nói, một lần nữa làm vì Dịch Vân biểu thị một lần huyền tinh thủ. Lần này, Tô Kiếp càng thêm chăm chú, mỗi một cái động tác đều phân giải ra đến, kiên trì dạy Dịch Vân. Tô Kiếp một khi chăm chú lên, hắn xác thực là một cái tốt vô cùng sư phụ. Dịch Vân đối với năng lượng trưởng khống tự nhiên không thành vấn đề. Nhưng là học tập kết ấn thủ pháp, nhưng cần muốn thời gian dài. Tô Kiếp cũng không nói lời nào. Hắn lần lượt làm vì Dịch Vân biểu thị, từ huyền tinh thủ đến tiểu thiên ấn. Mỗi một cái ấn quyết làm vì Dịch Vân phân giải ra đến. Liền như vậy, vẫn kéo dài cả một đêm. Đến sáng sớm ngày thứ hai, hai người bất chi bất giác, đã ở cái này luyện cốt trong phòng sững sờ mười mấy cái canh giờ. Dịch Vân một thân là mồ hôi, liên tục vận dụng tử tinh, hắn tiêu hao rất nhiều. Đúng là Tô Kiếp lão già này vẫn thần thái sáng láng. Mà ngay vào lúc này, Tô Kiếp trước mắt lóe qua một ánh lửa, đó là truyền âm phù ánh sáng. Hả, Tâm Đồng xuất quan rồi. Tô Kiếp, để Dịch Vân trong lòng hơi động, trong tay kết ấn cũng ngừng lại, Lâm Tâm Đồng xuất quan. Trước Tô Kiếp truyền tin tức cho Lâm Tâm Đồng, hiện tại Lâm Tâm Đồng liền xuất quan, hiển nhiên là chuyên môn thấy Tô Kiếp, ta đi gặp thấy Tâm Đồng. Đúng rồi, nếu không ngươi cũng cùng đi chứ, Tô Kiếp đột nhiên nói với Dịch Vân. Dịch Vân ngẩn ra, ta cũng có thể đi sao? Đối với cái này cùng mình có ân nữ hài. Từ biệt chính là 2 năm lâu dài, Dịch Vân xác thực cũng muốn gặp nàng một lần. Dịch Vân đi theo Tô Kiếp, rời đi bọn họ nơi Thiên Hoa Phong, hướng về khác một tòa núi chính Ngọc Trúc Phong bay đi. Ngọc Trúc Phong, ở vào 18 chủ phong nội bộ khu vực, ngọn núi cũng không cao. Trên núi bao phủ trận pháp, 1 năm 4 mùa che xanh khắp nơi, phong cảnh xinh đẹp. Lúc này, Dịch Vân rơi vào Ngọc Trúc Phong trên. Chính là sáng sớm mây mù tràn ngập lúc, thả lúc này đi, hắn dưới thân đều là một mảnh biển mây, ở biển mây bên trên, là từng mảng dường như nước tẩy một loại như thế xanh tươi rừng trúc. Quả thực như là nhân gian tiên cảnh, Ngọc Trúc Phong lại, chủ yếu là Lâm gia dòng chính nữ quyến, bình thường nam tính Lâm gia con cháu ngược lại cũng có thể lên núi. Thế nhưng phía sau núi một khu vực lại là nam tính con cháu khu vực Khmerni Tô Kiếp mang theo. Dịch Vân, đi tới trên đỉnh ngọn núi Ngọc Trúc Điện bên trong. Cái này toàn bộ Ngọc Trúc Điện đều tu ở trong rừng trúc. Đại điện khung đỉnh sử dụng ngói úp, đều là ngọc thạch chế tạo. Thoạt nhìn xanh biếc một mảnh, cảnh này khiến toàn bộ Ngọc Trúc Điện đặt ở trong rừng trúc. Có vẻ cực kỳ hài hòa. Phảng phất cung điện này không phải là nhân công xây, mà là ở trong rừng trúc tự nhiên sinh thành như thế. Một đứa nha hoàn đã sớm ở cửa chờ đợi, đợi Dịch Vân cùng Tô Kiếp đến đây. Nha hoàn liền dẫn hai người tiến vào cửa lớn, ở Ngọc Trúc Điện nội bộ, cũng là tùng bách biển rừng, che xanh khắp nơi, mà càng khiến Dịch Vân bất ngờ chính là, cái này Ngọc Trúc Điện bên trong, rất nhiều kiến trúc, đều là gậy trúc. Cây thông dựng thành, những kiến trúc này bên trong, đều bảo lưu trúc hương cùng tùng hương hơi thở, nhượng người tâm thần sảng khoái. Lâm gia lão thái quân yêu thích cậy trúc, cái này Ngọc Trúc Điện chính là nàng lão nhân gia xây, Tô Kiếp nói với Dịch Vân. Dịch Vân nghe được hơi ngẩn người ra, nghe Tô Kiếp một chút hơi thở, lão thái thái này tuổi tác cũng không nhỏ, liền Tô Kiếp cũng gọi nàng một tiếng lão nhân gia, ít nhất 4, 5 vạn tuổi chữ, tiểu nha hoàn mang theo Dịch Vân cùng Tô Kiếp, vẫn xuyên qua biệt viện, đi tới một mảnh mới xây nhà trúc trước. Dịch Vân rất xa chứng kiến, một cái thanh tú thiếu nữ mặc áo trắng, cầm trong tay một thanh trường kiếm, ở trong rừng trúc luyện Khmerni động tác của nàng thoạt nhìn cũng không vui. Thế nhưng là làm cho người ta một loại nước chảy mây trôi cảm giác. Mỗi một kiếm đâm ra, đều có thể xúc động chu vi lá trúc tùy theo bay lượn. Những thứ này lá trúc ở thiếu nữ dưới kiếm, phảng phất có một loại nào đó linh tính, sống lại, cô gái này, chính là cùng Dịch Vân từ biệt 2 năm Lâm Tâm Đồng. Tô Kiếp dừng bước, nhìn Lâm Tâm Đồng luyện kiếm, trong ánh mắt tràn đầy tự ái vẻ. Cái này từ biệt 2 năm, Lâm Tâm Đồng kiếm chịu ý cảnh lại có bước tiến dài. Nàng hiện tại chỉ là tùy ý vung kiếm, mỗi một cái kiếm chiêu, đều cùng hoàn cảnh chung quanh hòa làm một thể. Nếu như miêu tả lên, như vậy ý cảnh gọi là nhất kiếm nhất cảnh. Mỗi một cái kiếm chiêu, đều hiện ra cho xem kiếm người một mảnh không giống phong cảnh. Sư phụ, chứng kiến Tô Kiếp, Lâm Tâm Đồng dừng tay lại bên trong kiếm, trên mặt mang theo nụ cười mừng rỡ. Nàng cùng Tô Kiếp cái này từ biệt sau khi, nàng vẫn mong nhớ Tô Kiếp, bởi vì nàng biết, năm đó Tô Kiếp đi tới bí cảnh vô cùng nguy hiểm. Liên tiếp 2 năm không tin tức, nàng đương nhiên lo lắng. Hả, ngươi là, Dịch Vân, Lâm Tâm Đồng chứng kiến Dịch Vân, lấy làm kinh hãi, thời gian 2 năm, Dịch Vân biến hóa quá to lớn, từ một đứa bé con, đã biến thành một cái sáng sủa thiếu niên. Lâm Tâm Đồng tư thái cao gầy, 2 năm trước Dịch Vân chiều cao chỉ tới Lâm Tâm Đồng chóp mũi. Mà hiện tại, Dịch Vân nhưng mơ hồ cao hơn Lâm Tâm Đồng ra nửa phần đến rồi. Lâm cô nương, đã lâu không gặp, Dịch Vân ngại ngùng nở nụ cười. Từ biệt lâu như vậy, hắn trải qua quá nhiều chuyện, hiện tại lại nhìn Lâm Tâm Đồng, hắn khó tránh khỏi có chút gặp lại cố nhân cảm khái. Hà, ngươi là ai? Ngay vào lúc này, một cái đầy nữ tính thanh âm vang lên, Dịch Vân quay đầu nhìn lại, nhìn thấy một người mặc màu hồng cung trang trung niên phụ nhân. Chậm rãi đi tới, ở cái này cung trang phụ nhân bên cạnh, còn theo một cái tóc bạc trưởng già. Lâm Tâm Đồng chứng kiến hai người sau khi, thoáng thi lễ một cái. Tâm Đồng gặp qua cô tổ mẫu, Lục Thúc Công, hai người đều là Lâm Tâm Đồng trưởng bối. Cũng là Lâm gia cao tầng, cái kia cung trang phụ nhân, sâu sắc nhìn Dịch Vân một chút. Nguyên bản Tô Kiếp mang cái đệ tử ký danh hoặc là dược đồng loại hình thiếu niên đến Ngọc Trúc Điện. Nàng cũng đã có chút kỳ quái, dù sao Ngọc Trúc Điện là Lâm gia nữ quyến nơi ở. Tô Kiếp tới gặp Tâm Đồng, một loại như thế sẽ không mang người ngoài, nếu dẫn theo, liền mang ý nghĩa Tô Kiếp cùng tiểu tử này quan hệ không bình thường. Bây giờ nhìn lại, liền Lâm Tâm Đồng cũng biết hắn, điều này càng làm cho nàng kinh dị. Hắn là một người bằng hữu của ta, Lâm Tâm Đồng nhàn nhạt giải thích. Bằng hữu, cung trang phụ nhân lặp lại hai chữ này, hơi nhíu mày, xem Dịch Vân dáng vẻ, liền không giống như là đại gia tộc xuất thân, không đề cập tới cái khác, chỉ cần Dịch Vân trên tay mang cái kia chiếc không gian giới chỉ. Liền thuộc về hàng thông thường loại hình, Lâm Tâm Đồng làm sao sẽ cùng người như vậy kết bạn. Tuy rằng bất mãn trong lòng, thế nhưng cung trang phụ nhân cũng không tiện nói gì. Hiện tại Lâm Tâm Đồng thân phận mẫn cảm, ngoại trừ sự kiện kia, cái khác bất cứ chuyện gì, nàng đều sẽ theo Lâm Tâm Đồng tâm ý. Cô tổ mẫu, Lục Thúc Công các ngươi tới ta cái này Lục Trúc Tiểu Hiên làm cái gì? Lâm Tâm Đồng nhàn nhạt hỏi một câu, tựa hồ đối với cái này hai vị đến không thế nào hoan nghênh. Chúng ta tới xem một chút Tâm Đồng ngươi a, làm sao không muốn chứng kiến cô tổ mẫu nha. Cung trang phụ nhân thân thiết kéo Lâm Tâm Đồng tay, ở Lâm thị trong gia tộc, chống đỡ thân đồ gia tộc thông gia đề nghị các trưởng lão đại khái chiếm một nửa. Cung trang phụ nhân cùng bên cạnh hắn lão đầu, đều là một người trong đó. Dưới cái nhìn của bọn họ, thân đồ gia tộc cùng Lâm gia thông gia, là song thắng kết quả. Mặc dù nói mấy năm gần đây, thân đồ gia tộc cùng Lâm gia vẫn bởi vì các loại lợi ích mà tranh đấu. Song phương có chút mối oán xưa, nhưng ở lợi ích trước mặt, những thứ này nho nhỏ mối oán xưa cũng không tính là cái gì. Chủ yếu ra một cái tuyệt thế nữ đế, đối với Lâm gia tới nói mê hoặc quá lớn. Một khi thiên sinh âm mạch chữa trị, cái kia Lâm Tâm Đồng tiền đồ tương lai, đem không thể đo lường. Tương đối cái kia thượng cổ nữ đế mà nói, thân đồ lão tổ, bao gồm 10 năm trước đột nhiên xuất hiện hoang tộc mục đồng, đều hoàn toàn không đáng chú ý, vậy tuyệt đối là đang đứng ở thế giới này cao nhất người. Ở vùng thế giới này mênh mông trong dòng sông lịch sử, sợ là đều tìm không ra mấy người đến, có thể cùng cái kia tuyệt thế nữ đế sánh vai, ngoại trừ lợi ích của gia tộc. Chuyện này đối với Lâm Tâm Đồng mà nói, cũng là một cái chuyện thật tốt. Nguyên bản Lâm Tâm Đồng tuổi thọ không tới 500 năm. Nhất định tu vị ở Thánh Hiền trước dừng lại, như vậy bi tình vận mệnh, đều sẽ từ đây nghịch truyền. Nàng không chỉ trở thành chúa tể toàn bộ thiên nguyên giới người. Hơn nữa từ đây có mấy trăm ngàn năm dài dằng dặc tuổi thọ. Có thể khai sáng thuộc về tự mình kỷ nguyên. Điều này cũng thực sự nhượng người hâm mộ. Phải biết, đối với thân đồ lão tổ cấp độ kia cấp bậc người đến nói. Tuổi thọ thậm chí so với lực lượng càng có sức hấp dẫn. Đó là ít nhất mười mấy vạn năm, thậm chí khả năng hơn triệu năm. Chuyện tốt như vậy, đi nơi nào tìm, cái này cung trang phụ nhân chính là đáng tiếc chính mình tuổi già sắc suy. Lại không phải thiên sinh âm mạch, nếu không thì, nàng chính là 10.000 cái đồng ý gả tới thân đồ gia tộc. Được cái này cơ duyên vô cùng to lớn, hơn nữa bản thân, gả tới thân đồ gia tộc cũng không phải cái gì không chịu nhận sự tình. Tốt xấu là cùng Lâm gia ở sàn sàn với nhau đại gia tộc. Tài nguyên, truyền thừa cũng không thiếu, cho tới thân đồ Nam Thiên, nếu như Lâm Tâm Đồng không thích hắn, vậy thì giữ một khoảng cách là tốt rồi. Võ giả tập võ, rất nhiều lúc một lần bế quan chính là mấy năm mấy chục năm. Chờ Lâm Tâm Đồng đến Thánh Hiền cảnh giới, hàng năm bế quan là được, nhắm mắt làm ngơ, có cái gì không chịu nhận, có thể hết lần này tới lần khác, nói 1.000 nói 1.000. Lâm Tâm Đồng cũng không muốn vận mệnh của mình bị sắp xếp. Điều này làm cho cung trang phụ nhân không thể nào hiểu được. Lẽ nào Lâm Tâm Đồng tình nguyện 500 năm sau đi chết? Cũng không chịu thả xuống nàng cái gọi là ngạo tâm, đi tiếp thu như vậy một phần người khác cầu đều cầu không được cơ duyên lớn sao? Tuy rằng rất nhiều gia tộc trưởng lão tán thành việc này, nhưng lại không thể dùng mạnh. Cho tới sự tình liền như thế kéo, rất nhiều trưởng lão đều khai đạo qua Lâm Tâm Đồng, nhưng mà cũng là vô dụng. Cung trang phụ nhân rõ ràng, gia tộc đại đa số trưởng lão, cùng Lâm Tâm Đồng quan hệ đều không thế nào hòa hợp. Bởi vì Lâm Tâm Đồng vừa sinh ra chính là tuyệt mạch phế thể. Dù là thiên phú tốt, ai lại sẽ đi lưu ý một cái sống không tới 500 năm người đâu. Lâm Tâm Đồng tuổi nhỏ thì ở trong gia tộc rất được lạnh nhạt, thậm chí bị cười nhạo châm chọc, nhưng cũng có hai người, đối với Lâm Tâm Đồng quan ái rất nhiều, một cái là Lâm gia lão thái quân, một cái khác là Tô Kiếp, Lâm Tâm Đồng đối với hai người này cảm tình sâu nhất. Nếu như lão thái quân chịu mở miệng khuyên Lâm Tâm Đồng, hiệu quả kia tuyệt đối không giống nhau, nhưng là hết lần này tới lần khác. Hai năm qua, lão thái quân đều do dự không quyết định. Một mặt, lão thái quân nghĩ, nếu như thân đồ gia tộc thật có thể luyện chế ra cái kia linh đan đến. Nàng nghiêng về để Lâm Tâm Đồng tiếp thu cùng thân đồ gia tộc việc hôn nhân. Dù sao nàng không muốn chính mình thương yêu nhất cháu cô gái không tới 500 tuổi sẽ chết đi. Còn mặt kia, nàng lại không muốn để Lâm Tâm Đồng làm trái ý nguyện của chính mình. Vì lẽ đó lão thái quân vẫn đung đưa không ngừng, ngược lại đối với tu võ người mà nói, thời gian 2 năm không đáng kể chút nào, nàng muốn chờ chút lại nhìn, lão thái quân không biểu hiện, như vậy một người khác chính là Tô Kiếp thái độ cực kỳ trọng yếu, cung trang phụ nhân biết Tô Kiếp muốn tới thấy Lâm Tâm Đồng. Vì lẽ đó sáng sớm, nàng liền chạy tới, nàng chính là sợ Tô Kiếp nói cái gì không nên nói. Tưới dầu lên lửa, hết chương.